Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142. Tiền thưởng cao nghiệp dư giải thi đấu. Không biết thuộc tính Jasmine, Chanus City bến tàu, Kurotaku đứng tại thật dài tàu thủy trong đội ngũ. Trong tay bưng lấy một quyển sách tinh tế nghiên cứu, ở vào bên cạnh hắn. Là trải qua một đêm huấn luyện phát tiết tâm tình một lần nữa thư sướng Elekid. Đúng vậy, tối hôm qua về sau bọn hắn tất cả mọi người không ngủ qua. Bồi tiếp Elekid huấn luyện chung, đối mặt từ đầu tới đuôi không nói một lời vùi đầu khổ luyện Elekid. Kurotaku cũng nói không ra cái gì lời an ủi đến, nói đều là trống không, không bằng làm chút hiện thực tới thực sự. Không phải sao, Kurotaku trên tay bản này, gen bí cầu, chính là hắn một buổi sáng sớm đến tiệm sách bên trong. Mua được, bất quá không biết có phải hay không là cơ sở không tốt lắm nguyên nhân. Kurotaku trên cơ bản xem không hiểu trong sách chuyên nghiệp danh từ cùng với cái gì. Hiện tượng tự nhiên công thức quy luật các loại, không khác thiên thư, ngoặc kép chấm chấm, ô, ta đi. Thật không phải mù chữ có thể nhìn sách. Kurotaku nhổ ngụm chọc khí, dọn dẹp một chút chính mình hỗn loạn suy nghĩ. Loại này chuyên nghiệp sự tình vẫn là giao cho người chuyên nghiệp tương đối tốt. Lâm thời ôm chân Phật ôm không ra đồ thật. Elekid đưa tay cầm qua Kurotaku trên tay sách. Trong quyển sách này đang giảng cái gì nó là biết đến. Kurotaku đối với nó không có che đậy giấu diêm ý tứ. Nó cũng rất rõ ràng. Hiện tại bọn hắn như thế vội vàng muốn đi một tòa thành thị, chính là vì cho nó giải quyết không thể tiến hóa vấn đề. Giảng thật, Elekid rất chờ mong. Tất tất, không có lật ra vài trang, Elekid liền lập tức đem sách khép lại, ngoan ngoãn long hầm ngầm. Đây là cái quái gì? Thế nào một chữ đều nhìn không hiểu. Kurotaku cười đem sách thả lại trong bọc. Bởi vì cái gọi là có trainer tất có Pokemon. Bản thân hắn là cái dựa vào gian lận làm học cặn bã. Pokemon cũng sẽ là học cặn bã. Gachom cùng Sizer ngoại lệ. Khó được ngồi một lần thuyền. Liền không đi trong khoang thuyền. Nhìn xem mênh mông vô bờ hải dương đi. Tại thuyền viên xét vé dưới, Kurotaku một nhóm lên tàu thủy. Thật đáng tiếc chiếc này tàu thủy cũng không phải là anime bên trong loại kia cự hình du thuyền. Cũng không phải trong trò chơi loại kia nội bộ không gian to lớn. Có thể tiến hành đối chiến thuyền lớn, chỉ là một chiếc phổ thông tàu thủy mà thôi. Không có dư thừa không gian, ngoại trừ thanh nẹp, ngoặt khoang thuyền không có vật khác. Thậm chí liền tầng thứ hai đều không có. Đào tại trên lan can, Kurotaku nhìn xem đáy thuyền màu xanh đậm căn bản thấy không rõ bên trong cảnh tượng biển sâu. Cảm thán, còn tưởng rằng Pokemon thế giới biển là phi thường trong suốt đâu. Kết quả vẫn là loại này đen nhánh, nhưng trên bầu trời bay đúng là Wingull. Hải lý bơi cũng không chỉ có Tentacool cùng Magikarp, Wilmer, Dewgong, Horsea, Seeking hoặc là Hoenhantel, Lurpdis, Sinnoh-Lumineon cùng Finneon các loại nhìn mãi quen mắt. Kurotaku thậm chí tựa như thấy được một con tiềm ẩn lên Utoto. Đáng tiếc là đang bay nhanh tàu thủy bên trên. Nếu không Kurotaku thật muốn một cái lặn xuống nước đâm đi xuống sau đó cưỡi Gachom truy kích. Utoto. Bắt không được sờ hai thanh cũng tốt a. Hắn rất sớm đã bắt đầu hiếu kỳ Utoto lỗ tai là cái gì xúc cảm. Ai, rất tiếc nuối, Kurotaku nhìn phía xa một đầu loáng thoáng triển lộ ra hắc tuyến. Kia là đường ven biển, nói rõ khoảng cách Olivine City đã không xa. Hy vọng Jasmine có rảnh rỗi đi, bằng không thì hắn thật khó ngăn cản. Sáng 9 giờ 18 phút. Kurotaku từ tàu thủy bên trên đi xuống, nhìn xem trước mặt tòa này khổng lồ công nghiệp bến cảng thành thị. Kinh ngạc đến không ngậm miệng được, cái này nhưng so sánh thương nghiệp thành thị Goldenrod, biển cây thành thị Kikyo tới hăng hái nhiều. Nhân loại văn minh huy hoàng hiển thị rõ cùng đây. Khó trách là Steel thuộc tính đạo quán chỗ thành thị. Kurotaku ngắm nhìn rừng sắt thép, đoán chừng hiện tại Jasmine còn cất giấu nàng con kia, không muốn người biết. Steelix bên ngoài vô cùng có khả năng không phải Steel thuộc tính đạo quán. Kia là cái gì? Electric thuộc tính. Kurotaku nghĩ nghĩ, Adventure bên trong Jasmine phóng xuất qua hai cái Magneton, hai cái Tergetic, một con Ampharos, hợp lại thuộc tính quán chủ đạo quán. Ân, đi trước xem một chút đi, thử hẹn trước một chút. Tiểu ca, bên kia vị tiểu ca kia. Kurotaku bên cạnh truyền đến tiếng kêu. Quay đầu đi, một cái hơi hói đầu nam tử trung niên cười híp mắt đối với hắn ngoắc. Ngài, là đang gọi ta sao? Kurotaku hơi nhíu mày, chỉ chính mình. Nam tử trung niên đi lên trước, dáng tươi cười ôn hòa, hai tay nhẹ xoa nói, tiểu ca, là lần đầu tiên đến Olivai City sao? Nhìn tương đương khuôn mặt xa lạ đâu, bất quá ngươi nhất định là rất cường đại trên nơi đi. Vòng quanh Kurotaku đi hai vòng, nam tử trung niên giả vờ nghiêm túc gật đầu, một bộ không ngoài sở liệu của ta biểu lộ, nhìn một cái này Elekid. Nhiều cường tráng thân thể. Ếch, nam tử trung niên nhìn thấy Elekid lúc hai mắt sáng lên. Thử lấy tay đi qua kiểm tra. Lại bị Elekid lạnh lùng hai con ngươi cùng lóe ra ánh chớp, đầu cắm, giật mình đến. Hậm hực thu tay về. Kurotaku lông mày giãn ra. Hỏi, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Nếu như không có chuyện khẩn yếu, tha thứ ta thất lễ. Ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, đoán chừng là chào hàng sản phẩm. Trên tay có các loại cái gọi là có thể tăng lên Pokemon năng lực, đạo cụ. Nhưng tính chân thực cùng kiếp trước, loại kia trị liệu ung thư chiếu cùng gối đầu không sai biệt lắm. Nghe một chút liền tốt. Về phần trong trò chơi loại kia tạm thời tăng lên năng lực giá trị dược phẩm hẳn là có. Nhưng Kurotaku không có tiếp xúc đến. Trung niên nam nhân đối Kurotaku không kiên nhẫn sớm có đoán trước. Dáng tươi cười không thay đổi nói. Cũng không tính là chuyện khẩn yếu. Tiểu ca dừng bước. Phát hiện Kurotaku không chút do dự muốn quay người rời đi. Trung niên nam nhân kinh hoàng nói. Dừng bước, chớ vội đi. Tiểu ca, người biết Battle Tower sao? Giọng điệu này cũng là không có người nào. Rất giống năm đó câu kia kinh điển, ngài nghe nói qua Amway sao? Ngoặc kép chấm chấm. Nghe nói qua, Kurotaku biểu lộ phức tạp nhẹ gật đầu. Đây là muốn làm gì cho gian? Battle Tower thế nhưng là nhiều năm về sau mới làm xong. Lan thậm chí trên Battle Tower tránh thoát. Trung niên nam nhân dùng một loại thổn thức giọng nói. Không nói gạt ngươi. Bản nhân là cái kia Battle Tower nhận thầu thương húp Nhật tập đoàn tuyên phát bộ nhân viên. Vì tuyên truyền Battle Tower khởi công nghi thức, chúng ta đặc biệt vào ngày mai tổ chức một trận trainer đối chiến giải thi đấu. Đối chiến giải thi, đấu, a tương đương Kurotaku đã hiểu, đoán chừng là tham gia quá ít người, đặc biệt phái viên công đi ra kéo người. Bất quá vì sao lại tìm hắn? Ban thưởng rất phong phú nha. 8 người đứng đầu có thể có được tùy ý một viên tiến hóa thạch cùng 1.000 đồng tiền tiền thưởng. Hạng 3 có thể thu hoạch được trọn vẹn tiến hóa thạch cùng 5.000 đồng tiền tiền thưởng. Á quân càng là ghê gớm. 1 vạn khối tiền thưởng cùng một con Porygon. Quán quân. Hắc. Quán quân là từ chúng ta húc Nhật tập đoàn cố ý chuẩn bị gói quà lớn. Giá trị thị trường vượt qua 10 vạn nguyên. Trung niên nam nhân dị thường kiêu ngạo nói. Phảng phất phát tiền người là hắn. 10 vạn. Kurotaku hoài nghi nhìn trung niên nam nhân một chút. Hoài nghi là hư giả tuyên truyền. Dù sao đây chính là 10 vạn. Không phải một cái con số nhỏ. Hắc. Không tin a. không tin là được rồi. Ta ngay từ đầu nghe được thời điểm cũng không tin. Nhưng tiểu ca yên tâm. Trận đấu này là có Pokemon Hiệp hội nhân viên làm chứng. Tuyệt đối chân thực hữu hiệu. Có cảnh sát Jenny làm ban giám khảo nha. Nam tử trung niên dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Lộ ra một điếu thuốc hun răng. Vẫn là chính thức. Kurotaku không nói gì lắc đầu. Đa tạ hảo ý của ngài. Nhưng ta xác thực có chuyện quan trọng mang theo. Lần sau đi. Lần sau có cơ hội. Lãng phí đại khái 5 phút đồng hồ, Kurotaku bước nhanh rời đi. Tiền là dẫy không hết. Elekid nhưng so sánh tiền quan trọng hơn. Nam tử trung niên gặp Kurotaku xoay trái rẽ phải không có bóng dáng. Há hốc mồm, liền câu giữ lại đều không thể nói ra. Ai? Hắn thở dài, quay đầu đi tìm mục tiêu khác. Tổ trưởng cho hắn nhiệm vụ thế nhưng là 3 người. Không có kéo đến liền muốn trừ tiền thưởng a. Kiếm tiền khó a, thật hâm mộ những cái kia trên nơ. Kiếm tiền như nước chảy. Một bên khác, Kurotaku trải qua địa đồ chỉ dẫn, vuốt ve đến Olivai Gym trước cổng chính. Cái này, công nghệ cao đạo quán a. Lẳng lặng đứng vững tại Kurotaku trước mặt, là tầng tầng tấm thép điệp ra. Kiến trúc tổng thể giống như tân khoa kỹ nghệ thuật đại lâu Olivai City đạo quán. Lại nói Olivai City, tòa thành thị này lúc đầu phiên dịch là Olivai City, một cái nghe xanh mơn mởn cao xanh hóa thành trấn. Nơi này, chủ nhân, Jasmine trong trò chơi nghe nói là một cái thẹn thùng. Lại lượng cơm ăn cực lớn nữ sinh. Mà tại anime bên trong thì lộ ra 10 phần khí quyển, còn gồm có đại lão khí độ. Có thể nuôi nổi Stilix đều nên đại lão đi. Nhớ tới thường ngày duy trì Stilix cần thiết đồ ăn, Kurotaku cảm thấy hẳn là sẽ không so Snorlax ít đến đi đâu. Tích Kurotaku vừa tiến tới dự định đè xuống chuông cửa, cánh cổng kim loại tự động mở ra. Cửa tự động, Kurotaku ngẩn người. Bao lâu chưa từng thấy cửa tự động rồi. Xin hỏi, hoan nghênh đi vào Olivai City đạo quán. Trước mắt khiêu chiến trainer số lượng là số 0. Mời đến chỗ ghi danh nộp lên ngài trainer chứng. Còn không đợi Kurotaku hỏi ra lời, trên đỉnh đầu một cái loa phát ra máy móc âm thanh. Kurotaku phóng nhãn nhìn lại, lớn như vậy chiêu đãi chỗ bên trong. Trung tâm một đại môn bên cạnh có một đài máy móc. Hiện đại hóa, công nghệ cao a, không hổ là công nghiệp hóa thành thị. Cái gì đều là mới nhất. Kurotaku sờ lên cằm, đi lên trước đem trainer chứng đặt ở cảm ứng khu vực. Trung tâm cửa lớn ứng thanh mở ra. Đi vào chính là sân đối chiến. Kurotaku lăng lăng nhìn xem xuất hiện ở trước mắt to lớn sân bãi. Hắn còn lần đầu nhìn thấy ngay thẳng như vậy đạo quán. Một bên trong cửa lớn, một cái ghim hai cái bím tóc, váy trắng mặc trên người mỹ lệ nữ hài mà đi tới. Ngoặc kép chấm chấm, người chính là người khiêu chiến sao? Nhìn thấy Kurotaku, Jasmine đầu tiên là ngơ ngác một chút, lập tức trên mặt mang lên nụ cười hiền hòa. Kurotaku gật đầu, ngài tốt, ta là trainer. Ta gọi Kurotaku, Jasmine hơn phân nửa là mới rời giường. Điểm ấy từ nàng hơi có vẻ tạp nhạp roi cùng không thi phấn trang điểm mặt cũng có thể thấy được tới. Kurotaku, ngươi là ba cái huy chương người nắm giữ sao? Jasmine nhìn một chút trên tay một đài cùng loại tấm phẳng vật. Rất kỳ quái, thế giới này rõ ràng có loại này trí năng tấm phẳng. Vì cái gì thông tin vẫn là dựa vào loại kia cùng loại đồng hồ trang bị? Rất tốt, ta rõ ràng. Jasmine thả ra trong tay tấm phẳng, đi đến đạo quán trainer vị trí bên trên. Bên cạnh một khối nhô ra kim loại trên bình đài dâng lên 6 cái Pokeball. Cái này, anime bên trong không biết có cái gì ý nghĩa lên xuống tấm. Kurotaku trừng mắt, sử dụng Pokemon vì ba con. Trainer có thể nửa đường đổi Pokemon mà đạo quán trainer thì không được. Jasmine tượng trưng lặp lại một lần quy tắc.